nói đúng hơn chỉ đến khi vào vòng 16 đội mạnh. Nhóm thi đấu thiếu niên mới nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt là thi đấu tổ đội 3 đối 3, phòng khách số 01, phòng khách số 01 sân vận động Thiên Hải luôn được sử dụng cho các sự kiện trọng yếu. Chính thức của Thiên Hải Thành, các nhân vật quan trọng của Thiên Hải Thành cũng như Thiên Hải Liên Minh sẽ sử dụng phòng này để quan sát các trận đấu. Vì lẽ đó, phòng khách số 01 cũng là phòng khách lớn nhất. Bất quá, buổi chiều phòng khách số 01 có vẻ phi thường quạnh quẽ. Hiện tại là nhóm hồn sư thiếu niên đang thi đấu. Hơn nữa vừa mới bắt đầu lại là so đấu nhóm 3 người. Có rất ít cao tầng sẽ đến xem những trận thi đấu thế này. Nhưng nơi này cũng không phải không có ai. Có hai người ngồi trên chiếc ghế salon mềm mại, đang nhìn về phía màn ảnh lớn theo dõi thi đấu. Hai người nhìn qua đều hơn 50 tuổi. Một người thân hình cao lớn khôi vĩ, tóc ngắn màu đỏ sậm khác nào hỏa diễm. Tiếng nói của hắn vô cùng vang dội. Lúc hắn mở miệng âm thanh vang vọng lan đến cả những phòng khách khác. Trấn Bằng huynh, lần này Hải Lục Học Viện các ngươi chắc chắn sẽ giành lấy hào quang thật rực rỡ. Người được hắn gọi là Trấn Bằng là một vị nam tử vóc người thon dài. Da thịt màu đồng, con mắt không lớn nhưng ánh mắt phi thường sắc bén. Khẽ mỉm cười, Hoán Thiên huynh khách khí. Vị trí đệ nhất của Thiên Hải Học Viện các ngươi ở trong liên minh vẫn không một ai có thể lay động được. Hai vị này, ở trong giới hồn sư Thiên Hải Liên Minh đều là tồn tại rất nổi danh. Tóc đỏ nam tử Long Hoán Thiên, chính là viện trưởng Thiên Hải Trung cấp học viện của Thiên Hải Thành. Lục Hoàn Hồn Đế Cường Giả, Trương Trấn Bằng, viện trưởng Hải Lục Trung cấp học viện của Hải Lục Thành. Tu vi hơi kém hơn so với Long Hoán Thiên, nhưng cũng đã đột phá đến cấp độ hồn đế. Trấn Bằng huynh ngày hôm nay gọi ta đến. Là muốn cho ta xem cái gì chứ? Lẽ nào là xem nhóm thiếu niên thi đấu? Long Hoán Thiên có chút ngạc nhiên hướng về Trương Trấn Bằng hỏi. Trương Trấn Bằng gật đầu. Học viện chúng ta có vài tên học viên năng lực không tệ. Ta muốn cùng Hoán Thiên huynh thương lượng một chút, xem thử có thể chừa danh ngạch lại cho bọn chúng hay không? Long Hoán Thiên trong lòng hơi động. Danh ngạch, trong miệng Trương Trấn Bằng ám chỉ cái gì hắn đương nhiên hiểu rõ. Hắn muốn chính là tiêu chuẩn ghi danh nhập học sử lai khắc học viện. Cách chương.